Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 293 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Cửu Thiên Tôn Cứu Tần Mục. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục và vì vào Phi Hương Điện cứu người nên bị cái tên Nguyên Thánh Di La Cung ám toán. Nếu mà trong thời gian ngắn không khống chế được thì sẽ bị gã đồng hóa. Nên Tần Mục đã ở lại rồi nhờ Chiến Không cũng như Mã Gia vào mộng của Tần Mục kéo dài thời gian cho hắn. Đồng thời hắn mới nhờ Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đem Phi Hương Điện đến Ngọc Kinh Thành mở ra phong ấn, để cho những cái thiên tôn ở trong thập thiên tôn mà thiết hạ phong ấn ở trên cái Ngọc Kinh Thành này đó, Phi Hương Điện này đó, phát hiện rồi đến để đánh. Nào ngờ khi đem đến thì Phi Hương Điện xảy ra hiện tượng gì đó mà nó khảm vào một cái gốc cây đạo thụ làm chấn động dữ dội luôn, làm cả cái cây đạo thụ của thập vạn Hắc Sơn này nảy mầm. Lúc này Thái Dịch đến định chặt cái mầm này đi thì bị Minh Hoàng giáo huấn không cho chặt, nên Thái Dịch tạm thời không chặt nữa, đợi cho Tần Mục tỉnh dậy rồi nói tiếp. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước thì khi mà Thái Dịch bị Minh Hoàng giáo huấn thì tạm thời không chặt cái mầm cây đạo thụ nữa mà đợi Tần Mục. Lúc này Hư Sinh Hoa và Lâm Ngự Điền tiến lên hỏi Thái Dịch. Đạo huynh nè, nếu không chặt mầm cây này sẽ có hại gì vậy? Thái Dịch mới đáp. Nếu không chặt á, đợi đến khi rễ cây hoàn toàn phục sinh, cường giả từ vũ trụ kỷ trước sẽ mang theo rễ cây xâm nhập, gây hại thế gian. Vũ trụ này cũng không chịu nổi cường giả như vậy tàn phá lâu dài, sẽ sớm quay về đại phá diệt. Hư Sinh Hoa lại hỏi. Vậy nếu không chặt có lợi ích gì? Nếu mà không chặt cũng có chút lợi ích đó. Đợi khi cây trưởng thành, cành lá kéo dài đến trung cực hư không, thành đạo sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi vũ trụ đại phá diệt, sẽ có người dựa vào cây này để trốn đến vũ trụ kế tiếp. Tuy nhiên, cũng đều là sâu mọt cả. Lâm Ngự Điền hỏi tiếp. Nếu chặt thì sao? Có phải những tồn tại từ vũ trụ kỷ trước sẽ không thể giáng lâm không? Thái Dịch lắc đầu. Cũng không phải, bọn họ vẫn sẽ giáng lâm, nhưng mà sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Hai người không hỏi thêm nữa mà lui ra. Người Câm cẩn thận tiến đến bên cạnh ngón chân của Thái Dịch, lấy ra ống điếu châm lửa, hút hai hơi rồi đưa cho Thái Dịch. Thái Dịch thân hình quá lớn, cúi đầu nhìn ông ta một chút, thu nhỏ thân thể lại, nhận lấy cái ống điếu, hút hai hơi. Trên khuôn mặt của người Câm đầy nếp nhăn nở nụ cười. Đậu hồn đạo, ngươi có thể cho ta mượn búa xem chút được không vậy? Ngươi cứ xem đi. Người Câm mới vội vàng đứng lên, hưng phấn nhảy lên lưỡi búa, quan sát tỉ mỉ đạo văn ở trên lưỡi búa, rồi khoa tay gọi. Người mù nào, người mắt sáng, mau tới đây đi, cùng ta nghiên cứu đi. Người mù không lên ngay mà hỏi Thái Dịch. Đạo huynh à, một nhi có thể tỉnh lại không vậy? Thái Dịch hút thuốc rồi nói. Chư vị thiên tôn của thiên đình đang chạy về tổ định Ngọc Kinh Thành. Trong Ngọc Kinh Thành có tồn tại kinh khủng, ngăn cản tầm mắt của ta, ngay cả ta cũng không thấy được tình hình bên trong. Chư vị thiên tôn có thể giết vào Phi Hương Điện giải quyết Di La Cung Nguyên Thánh hay không thì ta cũng không biết nữa. Người mù giật mình, Thái Dịch mới nói tiếp. Chính vị thiên tôn đã đến Ngọc Kinh Thành rồi. Người mù không khỏi cuống quýt lên, chỉ nghe Thái Dịch buông cái ống điếu xuống, tiếp tục nói. Chính vị thiên tôn đã vào trong thành, ta không nhìn thấy họ nữa. Người mù siết chặt nắm đấm, người Câm thì vẫn không ngừng thúc giục, người mù mới tức giận quát. Còn chờ một chút! Ngay lúc đó, từ phía tổ đình Ngọc Kinh Thành truyền đến từng đợt chấn động kinh thiên. Người mù trong lòng vui mừng, dán mắt nhìn chầm chầm vào Thái Dịch. Thái Dịch thản nhiên nói. Ngươi đừng có nhìn ta cũng không thấy được tình hình trong Ngọc Kinh Thành đâu. Người mù vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục chờ đợi ông ta nói ra thông tin về trận chiến đó. Trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, bảy vị thiên tôn cùng nhau tiến vào, tụ hợp với Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn ở ngoài thành. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn đến sớm hơn một chút. Ban đầu họ không định tiến vào thành trước, bởi lẽ sự xuất hiện của Ngọc Kinh Thành đã gây ra động tĩnh quá lớn. Trước tình thế này, ngay cả họ cũng có phần nào e ngại. Nỗi sợ này là nỗi sợ trước, những điều chưa biết. Dù là Thiên Tôn, khi đối diện với những thứ không rõ ràng, cũng không tránh khỏi cảm giác bất an. Vì vậy Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn liền ở lại ngoài thành, lặng lẽ chờ đợi các vị Thiên Tôn khác. Một Thiên Tôn vẫn chưa ra khỏi thành. Hỏa Thiên Tôn nói với Hạo Thiên Tôn và những người khác. Phong ấn của Phi Hương Điện được đặt bởi hầu hết cường giả từ xưa tới nay, bao gồm các phong ấn của Thập Thiên Tôn chúng ta nữa. Với thực lực của hắn, chắc chắn không thể tự mình phá giải được đâu. Hẳn là hắn đã mượn thế lực từ bên ngoài rồi. Hạo Thiên Tôn xem xét rồi chậm rãi đưa ra kết luận. Gã quan sát tòa thần thành cổ lão tang thương trước mắt, thản nhiên nói. Nói cách khác, trong thành này tồn tại thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, có khả năng phá giải phong ấn của Thập Thiên Tôn chúng ta. Thậm chí ngay cả phong ấn của Thiên Đế và Thái Đế cũng có thể bị phá vỡ nữa. Nghiên Thiên Phi, Trường Thiên Phi, Thạch Kỳ La và Cung Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị. Thứ có thể phá giải phong ấn của họ chắc chắn phải là thế lực không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn họ rất nhiều. Những Thiên Tôn khác không hiểu được sự đáng sợ của nơi này, nhưng mà Nghiên Thiên Phi, Trường Thiên Phi, Thạch Kỳ La và Cung Thiên Tôn từng đến đây, trong lòng vẫn còn nguyên ký ức về nơi này. Hạo Thiên Tôn mới nói, Vị Hương Điện tuyệt đối không được phép xảy ra sơ suất gì. Những thứ bị trấn áp ở trong điện kia tuyệt đối không thể để chúng thoát ra ngoài được. Hỏa Thiên Tôn nhớ đến Ngự Thiên Tôn và Minh Hoàng, vội vàng gật đầu. Không thể để cho bọn hắn trốn thoát được. Nghiên Thiên Phi, Trường Thiên Phi, Thạch Kỳ La và Cung Thiên Tôn cũng nhớ đến bức họa trong điện cùng người trong bức họa, trong lòng giật mình, trầm giọng nói. Không thể thả hắn ra. Tổ Thượng Vương và Cung Thiên Tôn chỉ nghe lệnh của Hạo Thiên Tôn. Hư Thiên Tung và Lăng Hiên Thần Hoàng cũng đành phải đi theo. Chính vị Thiên Tung cùng với Thái Cực Cổ Thần cùng nhau tiến vào trong thành. Ánh mắt của hai vị cổ thần không rời khỏi phía sau Hạo Thiên Tung. Những người khác không nhìn thấy Thái Tố phía sau Hạo Thiên Tung, nhưng họ lại có thể nhìn thấy bản thể của Thái Tố. Nơi này quả thật là kỳ diện à. Một Thiên Tung tìm được chỗ này như thế nào chứ? Cũng là bản lĩnh không tầm thường. Lăng Hiên Thần Hoàng sau đầu đạo quả xoay tròn, không nhịn được mà lên tiếng tán thán. Hạo Thiên Tôn nghe gã nhắc đến Tần Mục trong lòng không vui, lập tức tăng tốc bước chân. Chính vị Thiên Tôn tiến vào trong thành, trên đường thấy cảnh tượng giống như là Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đã từng thấy. Tuy nhiên họ mạnh hơn Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân rất nhiều, dù gặp Nhiệt Tịch Chi Phong cũng không hề né tránh. Kết quả là chính vị Thiên Tôn đều bị thương nặng. Sau khi tránh thoát Nhiệt Tịch Chi Phong, họ lại gặp một cây đạo thụ khô héo. Họ không biết rằng cây này là không thể đụng vào. Tổ Thượng Vương vừa chạm vào, lập tức cảm nhận được một luồng tư tưởng thâm thúy xâm nhập vào đầu óc. Vội vàng chống cự. Hung thủ này dám cáo gan hại ta. Tổ Thượng Vương giận tím mặt, vỗ bật cây đạo thụ khô héo lên, dùng từng đạo thiên đạo đại thần thông đánh vào thân cây, khiến cho cành cây đứt gãy không biết bao nhiêu. Nhưng trong cây ẩn chứa đại đạo quỷ dị phản kích lại, khiến cho Tổ Thượng Vương cũng bị thương. Những Thiên Tôn khác trong lòng kinh hãi. Tổ Thượng Vương, đây là đạo thụ, không thể liều mạng. Trường Thiên Phi tế lên hai thanh thần đao từ Tổ Định Trảm Thần Đài. Hai thanh thượng đao giao nhau chém qua, cây đạo thụ ầm một tiếng bị chặt đứt. Tường Thiên Phi mới nói, thế gian này chỉ có Thái Đế, vì tồn tại vô địch bất tử bất diệt, trường sinh vĩnh thọ, cùng thiên địa đồng tôn mới có thể luyện thành đạo thụ, còn có thể chém đứt đạo thụ, chỉ có một mình ta. Nơi cây đạo thụ bị chặt đứt, dòng máu đỏ tươi từ thân cây chảy ra, trong máu tràn ngập hào quang bắn thẳng về phía đám người. Chính vị Thiên Tôn đồng loạt xuất thủ chống cự, xóa sạch hào quang, nhưng trong lòng vẫn không khỏi kinh hãi. Dù là họ, đối mặt với hào quang này cũng cảm thấy phải dốc toàn lực. Một Thiên Tôn làm sao có thể tìm được nơi quỷ dị như vậy? Họ vừa dẹp xong hào quang, định thu hồi cái đạo thụ, thì thấy thân cây và cành lá của nó nhanh chóng tan rã, biến mất không còn dấu vết. Chỉ để lại vô số đại đạo đạo văn bay tứ phía, hòa nhập vào thiên địa, khiến linh khí nơi đây càng thêm bức người, tựa như là một thánh địa. Kỳ quái mà! Chính vị Thiên Tôn lại tiến lên. Đối với hai thanh trảm thần huyền đao của Trường Thiên Phi, họ cũng âm thầm cảnh giác. Hai thanh thần đao này có thể dễ dàng chặt đứt cây đậu thụ, quả là thiên hạ đệ nhất hung binh, chém giết họ chắc cũng không phải chuyện khó gì. Đám người âm thầm đề phòng Trường Thiên Phi. Không lâu sau, họ lại gặp những hồn ma quỷ dị bay lên từ hỗn độn khí, phun ra lãnh tịch chi phong. May mắn rằng họ đã có chuẩn bị, đám người né tránh lãnh tịch chi phong. Lăng Hiên Thần Hoàng chỉ tay một cái, giết chết hồn ma quỷ dị đó. Chính vị Thiên Tôn liên thủ, đánh đầu thắng đó, một đường xông qua. Không bao lâu liền gặp rừng cây kỳ dị được hình thành từ những cây đạo thụ khô héo. Trước cảnh tượng này, dù là Thiên Tôn, họ cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Một Thiên Tôn này thực biết chọn nơi quỷ dị, không thể để cho hắn lưu lại nữa. Chúng Thiên Tôn đồng thanh nói. Tiếp theo ánh mắt của họ đổ dồn về phía Phi Hương Điện, tòa đại điện hùng vĩ giờ đây đã rách nát không chịu nổi, các loại phong ấn xung quanh đều đã bị phá vỡ phần lớn rồi. Tòa đại điện bị một cây đạo thụ xuyên thủng, trên cây treo một quả đạo quả. Quả này rách nát, bị phong ấn đánh thủng trăm nghìn lỗ. trong quả có một nữ tử trần như nhộng đã chết từ lâu. Đáng tiếc thiệt ạ. Lan Hiên Thượng Hoàng lắc đầu thở dài. Cái tên Mục Thiên Tôn này không biết quý trọng ngọc đẹp hương thơm, lại tàn nhẫn hủy hoại như vậy. Lần này không thể dung túng hắn nữa, phải diệt trừ hắn mới xong chuyện. Những thiên tôn khác đồng loạt gật đầu tán thành. Tổ Thần Vương nhíu mày. Phong ấn đã bị phá rồi, cái tên Mục Thiên Tôn kia xảo quyệt lắm. Ai rằng đã mang theo tù nhân trong này bỏ trốn mất rồi. Không đâu. Cung Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Hắn dù phá được phong ấn của Phi Hương Điện, nhưng tuyệt đối không thể trốn khỏi đó đâu. Chỉ cần hắn đã vào trong điện thì đừng mơ tưởng đào thoát được. Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn và những người khác ánh mắt kỳ lạ. Cung Thiên Tôn rõ ràng biết rất nhiều bí mật của Phi Hương Điện. Hỏa Thiên Tôn mới thở dài, trầm giọng nói. Nếu một thiên tôn không thể trốn thoát được, đang ở trong điện, nhân cơ hội này hãy kết liễu hắn đi, tránh sinh thêm chuyện. Họ tiến vào trong điện. Sau một lúc lâu, trong điện đột nhiên truyền đến rung động kinh thiên động địa. Thiên tôn thần thông bộc phát, toàn bộ Phi Hương Điện rung chuyển sắp đổ, rồi nhanh chóng sụp đổ, vỡ ra từng mảnh. Mảnh vỡ Đại La Thiên trong điện văng ra, bành trướng điên cuồng. Trong mảnh vỡ Đại La Thiên, chính vị thiên tôn vây quanh một cái người thư sinh, ra sức mà chém giết. Chính người đẫm máu, nhưng mà vẫn kiên cường trảm đạo quả, phạt đạo thụ. Dù Di La Cung Nguyên Thánh kia có bản lĩnh cao cường, nhưng vì đã trải qua đại nạn vũ trụ hạo kiếp, thực lực chưa hồi phục, bị chính vị thiên tôn đánh chết ngay trong mảnh vỡ Đại La Thiên. Và trong lúc này, tại tổ đình trong Đại Hắc Sơn, từng một mơ màng tỉnh lại. Tiêu Bà Bà nhìn thấy từng tầng mộng cảnh thu nhỏ dần, những tiểu tầng mục ở trong đó dần dần cũng biến mất, cuối cùng tầng mục chậm rãi mở mắt, khiến lòng bà không khỏi vui mừng. Từng mộng cảnh cuối cùng của tầng mục sắp tan biến, Mã Gia và Chiến Không Nhân La cũng kịp thời tỉnh lại, riêng mình bước ra khỏi mộng cảnh của hắn. Khi mộng cảnh hoàn toàn biến mất, nguyên thần của tầng mục đứng ở phía sau, khom người cảm tạ hai người. Chiến Không Nhân La vội vàng hoàn lễ, chỉ vào mình rồi nói. Huynh! Rồi lại chỉ tầng mục cười nói. Đợi, khách sáo! Tầng mục bực cười, thấy hai người đều mệt mỏi rã rời, liền mời họ xuống nghỉ ngơi. Tiêu Bà Bà mới tiến lên trả lại thần cung cho hắn rồi hỏi. Mục Nhi nè, nguy nan đã qua rồi chứ? Tần Mục gật đầu, cười đáp. Chính vị thiên tôn của thiên đình nghĩa khí hào hiệp đã xuất thủ giết chết Di La Cung Nguyên Thánh rồi, giải quyết được nguy cơ cho ta. Tiêu Bà Bà nhẹ nhàng thở phào, khen ngợi. Chính vị thiên tôn đúng là nghĩa khí vô song, tương lai còn nhất định phải báo đáp họ thật chu đáo rồi. Con sẽ tận lực để cho bọn họ ra đi an lành. Vậy ta yên tâm rồi. Tiêu Bà Bà thở nhẹ. Từng một tinh thần phấn chấn, cảm giác như mây tan trời sáng, cũng thở phào một hơi, cười nói. Đại sư huynh và thúc quân làm việc quá như nhanh nhẹn mà. Ta còn lo hai người họ sẽ nhét Phi Hương Điện vào Ngọc Kinh Thành, mở phong ấn rồi biến mất nữa. Nếu mà chính vị thiên tung không vào Phi Hương Điện chạm trán Di La Cung Nguyên Thánh, ta cũng sẽ thất bại rồi. Hắn tươi cười nói tiếp. Không ngờ họ lại xử lý suôn sẻ vậy. Cửu Thiên Tung cũng thuận lợi tiến vào Phi Hương Điện, diệt trừ Nguyên Thánh. Đại sư huynh và thúc quân vậy chưa vậy? Tiêu Bà Bà lắc đầu. Vẫn chưa nữa, tổ đình Ngọc Kinh cách đây khá xa, đoán chừng họ đang trên đường trở về. Hai người họ đến tổ đình Ngọc Kinh Thành gây ra động tĩnh không nhỏ, làm nổ tung cả bầu trời thành một cái lỗ thủng khổng lồ, thật đáng sợ. Từng một bước đi tới lui, cười nói. Cũng không biết Cửu Thiên Tung tiến vào Ngọc Kinh Thành có thu hoạch được cái gì không nữa. Ngọc Kinh Thành kia quả thực là vô cùng thần bí đó. Người vừa thoát khỏi nguy hiểm, chưa kịp hồi phục đã muốn ra ngoài rồi sao? Đúng là tính nết ngu bào mà, không biết sợ là cái gì. Người có biết không hả? Khi Ngọc Kinh Thành mở ra, một đại sự đã xảy ra. Yên Nhi nói thánh địa của người đã nảy mầm, người nên đi xem một chút đi. Tần Mục lập tức bỏ qua chuyện Ngụy Tùy Phong và thúc quân, kinh ngạc hỏi. Thánh địa nảy mầm hả? Làm sao vậy? Ta cũng không rõ, ta vẫn ở đây, không biết thập vạn thánh sơn này nảy mầm như thế nào. Hai người vừa nói vừa đi về phía trung tâm thập vạn thánh sơn. Chưa đi được bao xa, họ gặp một thiếu niên thái dịch đang sửa chữa Đại Hắc Sơn bị tàn phá. Thiếu niên thái dịch đặt cái thùng nước xuống, chỉ về phía thánh địa trong Đại Hắc Sơn, nói với Tần Mục. Ta đã chờ ngươi ở đó rất lâu rồi, ngươi mau đến xem đi. Tần Mục muốn hỏi thêm, nhưng mà thiếu niên thái dịch đã vội vàng tiếp tục công việc. Hai người một mạch đi vào trung tâm Đại Hắc Sơn, từ xa đã thấy một cái mầm cây xanh nhạt cao ngất trời, cao tới mấy chục vạn trượng, nhưng chỉ có 5-6 chiếc lá. Trên một chiếc lá đó nâng đỡ một tòa cung điện, chính là thánh điện mà Tần Mục trấn thủ. Tần Mục và Tư Bà Bà sững sờ, vội vàng tăng tốc chạy tới. Càng đến gần, mầm cây càng hiện rõ sự to lớn, cành lá vươn cao như chạm tới tận mây. Xung quanh lôi điện rền vang, không ngừng đánh vào lá cây. Nhưng dù là thiên lôi của tổ đình, trước mầm cây này cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể, như là những mũi kim, không thể làm tổn hại đến mầm cây dù chỉ một chút. Tần Mục đi tới gốc cây, thấy Lam Ngự Điện và Hư Sinh Hoa đang ngồi dưới tán cây ngộ đạo. Người mù và người câm đang tỉ mỉ nghiên cứu một chiếc búa lớn, còn những người khác thì bận rộn vẽ những đạo văn kỳ lạ lên cành lá, cố gắng giải mã bí ẩn của nó. Không xa đó, Minh Hoàng đứng nhìn chằm chằm vào một tráng hán khôi ngô dưới gốc cây. Tráng hán kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn không để ý đến Minh Hoàng. Tần Mục tiến lên, thử dò hỏi. Thái Dịch đâu huynh? Thái Dịch vạm vỡ này mới đứng dậy, nói. Một thiên tôn, mảnh đất này là của ngươi, cây mọc trên đất này cũng là của ngươi. Vì vậy ta chờ ngươi đến đây hỏi nè, có nên chặt cây này hay không đây? Tần Mục mới chần chờ hỏi lại. Mầm cây này là... Đây chính là thế giới thụ, từ khi các vũ trụ lần lượt hủy diệt cho đến nay, thần thụ bất tử bất diệt đã trải qua vô số hạo kiếp vũ trụ. Vô số sinh linh, dù là thần thánh thành đạo cũng khó thoát khỏi cái chết nữa. Chỉ có gốc cây này vẫn tồn tại. Ta trước đây đã từng chặt nó rồi, đốt thành tro, nhưng mà nó vẫn sống lại. Nơi này giờ là lãnh địa của ngươi rồi, ta chỉ là khách thôi. Muốn chặt cây của ngươi nên hỏi ý kiến của ngươi trước rồi. Thế giới thụ hả? Tim của Tần Mục đập loạn nhịp, ngửa đầu nhìn lên mầm cây khổng lồ, lẩm bẩm. Đây chính là thần vật có thể vượt qua đại kiếp hủy diệt vũ trụ sao? Ánh mắt của hắn sáng rực, từ lâu đã mong ước được tận mắt nhìn thấy thần thụ này. Tiếc rằng cây đại thụ này đã bị Thái Dịch chặt đứt, thiêu rụi chỉ còn lại cái rễ cây đen nhánh. Nhưng mà hắn không ngờ gốc cây này lại hồi sinh rồi. Một thiên tôn nè, lưu lại cây này sẽ dẫn đến ký sinh trùng bất tử từ 16 vũ trụ trước leo đến vũ trụ này. Dù là ta cũng không thể ngăn cản được. Tuy nhiên dù có chặt đứt cây này cũng không thể hoàn toàn chặn đứng con đường này được. Chúng vẫn sẽ tới nữa, chỉ là bị trì hoãn thêm một khoảng thời gian thôi. Còn lưu lại cây này, chúng sẽ đến sớm hơn. Vậy gốc cây này, lưu lại hay là chặt, đều là do ngươi quyết định, ngươi là chủ nhân nơi này mà. Từng một chừng chờ một lát, ngước nhìn mầm non thế giới thụ. Đồng Thiên Thành Đế, Địa Mẫu Nguyên Quân đều là thần mộc tu luyện thành tựu. Địa Mẫu thậm chí còn có một gốc nguyên mộc nâng đỡ chư thiên vạn giới. Nhưng mà so với gốc thần mộc trước mắt này, Địa Mẫu cũng không thể sánh bằng. Gốc thần thụ này gần như là một thần vật tự nhiên, bất biến, có thể kết nối các vũ trụ. Nhưng cũng chính vì gốc thần thụ này khiến cho những tồn tại tiền sử thuận theo rễ cây bò sang vũ trụ tiếp theo, tránh thoát đại kiếp hủy diệt, từ đó ký sinh vào vũ trụ mới. Điều này dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng, tuổi thọ của vũ trụ mới bị rút ngắn đáng kể. Vật chất và năng lượng bảo toàn, tổng lượng năng lượng và vật chất trong vũ trụ là nhất định. Những tồn tại tu luyện thành tựu tương đương với việc tập trung năng lượng của vũ trụ vào bản thân. Cường giả càng nhiều, năng lượng càng tập trung, những tồn tại thành đạo là thứ tập trung năng lượng mạnh nhất. Đạo thụ của họ ký thác vào trung cực hư không, khiến nơi đó trở thành nơi tập trung năng lượng lớn nhất. Khi những tồn tại này xâm nhập vũ trụ, trung cực hư không sẽ bị phá hủy nhanh hơn. Đại kiếp hủy diệt chính là bắt nguồn từ đó đó. Thái Dịch dường như thấu hiểu suy nghĩ của Tần Mục mà giải thích. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào thần thụ, lẩm bẩm. Chẳng lẽ không thể thấu hiểu được huyền diệu của thế giới thụ, tìm ra cách vượt qua đại kiếp hủy diệt sao? Thái Dịch mới lắc đầu. Nếu có hả, những cường giả trong vũ trụ trước đã tìm ra rồi, họ vẫn phải dựa vào thế giới thụ mới sống sót được, điều đó chứng tỏ họ không tìm ra. Tần Mục trầm ngâm, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, mầm cây thế giới thụ ầm ầm vươn cao. Chỉ trong vài hơi thở, thế giới thụ đã cao thêm 100.000 trượng, thân cây thu to hơn, mọc thêm một chiếc lá. Khi chấn động dưới lòng đất biến mất, tốc độ sinh trưởng của thế giới thụ cũng dừng lại. Thái Dịch mới nói. Trước khi ngươi tỉnh lại, gốc cây này đã chấn động nhiều lần, mỗi ngày một lần, và đều xảy ra vào ban ngày. Gốc cây này vì sao sống lại, tại sao sinh trưởng vào ban ngày? Một thiên tôn có biết huyền bí trong đó không vậy? Tần Mục lắc đầu, thành khẩn nói. Vẫn xin đạo huynh chỉ giáo cho. Có người đang nuôi dưỡng gốc cây này, thế giới thụ phục sinh, thế giới thụ trưởng thành, toàn bộ tổ đình đã biến thành một tế đàn khổng lồ, hút sinh lực của những sinh linh chết ở đây. Thậm chí việc Lam Ngự Điện lấy được Phi Hương Điện, Ngụy Tùy Phong đưa Phi Hương Điện về Ngọc Kinh Thành, tổ đình Ngọc Kinh Thành tái hiện, không chừng đều nằm trong kế hoạch của người đó được. Không chừng ngay cả suy nghĩ muốn bảo tồn thế giới thụ của người lúc này cũng nằm trong lòng bàn tay của người đó rồi. Thái Dịch nói những lời kinh người, thản nhiên tiếp tục. Trong lòng Từng Mục khẽ động. Ý của ngài là cường giả vũ trụ kỹ thứ nhất kia hẳn đã đến tổ đình sao? Thái Dịch lắc đầu. Ta không biết, ta dường như là không gì không biết, nhưng mà thực ra cũng có rất nhiều điều ta không rõ. Ví dụ như... Gái chừng chờ một chút không tiếp tục đề tài này nữa, nói. Chỗ đình Ngọc Kinh Thành cũng là nơi ta không nhìn thấu được. Nơi đó cực kỳ thần bí, ta cảm nhận được sự tồn tại cực kỳ đáng sợ đang ngăn cản tầm mắt của ta. Một thiên tôn, nói nhiều như vậy rồi, gốc cây này lưu lại hay không đây? Tần Mục đi tới đi lui, thỉnh thoảng dừng lại ngửa đầu nhìn mầm non thế giới thụ, trong lòng đầy do dự. Thái Dịch lặng lẽ chờ đợi. Rất lâu sau, tâm cảnh hỗn loạn của Tần Mục dần ổn định, bước chân cũng chậm lại. Cuối cùng hắn dừng bước, hai mắt sáng rực nhìn Thái Dịch, mỉm cười nói. Đạo huynh à, ngài thần thông quảng đại, gần như là không gì không biết mà. Vậy ta xin hỏi ngài một việc nha. Cường giả tuyền sử có thể thuận theo rễ cây thế giới thụ leo đến vũ trụ chúng ta. Vậy chúng ta có thể dùng thế giới thụ để tiến vào vũ trụ tiền sử không vậy? Thái Dịch mới ngẩn ngơ. Ông ta chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này. Ý của ngươi là... Gã nhìn đôi mắt sáng ngời của Tần Mục, có chút chần chờ. Đây là lần đầu tiên gã do dự kể từ khi sinh ra, một trải nghiệm chưa từng có. Ý của ta là nếu cường giả tiền sử đến đây không thể tránh khỏi rồi, dù chặt hay là không chặt, họ cũng sẽ giáng lâm vũ trụ chúng ta. Vậy sao không giữ lại cây thế giới thụ này để nó trưởng thành? Khi đó chúng ta sẽ đi trước đến vũ trụ của họ, ngăn chặn những cái lão gia hỏa này ngay tại vũ trụ của họ, thậm chí tiêu diệt từng người một nữa. Phòng thủ dĩ nhiên không thể đảm bảo không có sơ hở được, còn tiến công sẽ khiến đối phương bộc lộ nhược điểm, vì vậy thế cục sẽ khác đó. Thái Dịch nhìn cái mầm cây phía sau hắn, lâu sau mới nói. Được, khi ngươi thành đạo, ta sẽ đưa ngươi đi qua. Nụ cười trên mặt Tần Mục lập tức cứng đờ, lúng túng nói. Đạo huynh à, chuyện này cần bàn kỹ hơn đó. Thái Dịch cầm lấy đại phủ, chấn động khiến cho người mù và người câm đang nghiên cứu lưỡi búa rơi xuống, quay người rời đi, nhanh chóng biến mất. Chuyện đốn cây không phải không thể thương lượng đâu. Tần Mục cao giọng nói, nhưng Thái Dịch đã không còn tâm tích đâu rồi. Tần Mục mới giận dữ. Bình thường thì chậm chạp lề mề, giờ lại nhanh nhẹn dữ ha. Hắn quay người nhìn thế giới thụ, hai mắt sáng rực. Trong khi đó, tại Ngọc Kinh Thành, bên cạnh Trường Hà hỗn độn, Ngụy Tùy Phong đầy tự tin nói với Thúc Quân. Đừng lo, sư đệ nhất định sẽ đến cứu chúng ta thôi. Trong Ngọc Kinh Thành, từng đợt ba động kinh tâm động phách không ngừng lan tỏa. Chính vị thiên tôn Hạo, Hỏa, Lan, Cung, Tường, Tổ, Nghiên, Thạch, Hư đã ra tay đối đầu. Thiên cung của chư vị thiên tôn hợp thành đại thiên đình, thần thông uy năng của họ đã đạt đến cực hạn. Việc chém giết thiên công, luyện hóa huyền đô thiên đạo đã giúp cho chính vị thiên tôn thu được lợi ích to lớn, khiến thực lực của họ lại một lần nữa tăng vọt. Nguyên nhân họ tranh đấu không gì khác chính là vì đạo thụ, đạo hoa và đạo quả của Di La cung Nguyên Thánh. Sau khi chém giết Nguyên Thánh, thứ còn sót lại chính là tài phú của gã. Đạo thụ, đạo hoa, đạo quả là những thứ mà họ chưa từng tiếp xúc, bất luận thế nào cũng phải đoạt được. Chém giết thiên công giúp cho tăng lực lượng, còn chém giết Di La cung Nguyên Thánh đoạt được đạo thụ, đạo hoa, đạo quả lại có thể giúp họ tăng cảnh giới. Trận loạn đấu này bộc phát đột ngột, nhưng kết cục cũng nhanh chóng. Ngay khi trận chiến vừa bùng nổ, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn đã đồng loạt tấn công Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi tuy có tổ đình Trảm Thần Đài cùng hai thanh Trảm Thần Huyền Đao với uy lực công kích kinh khủng, nhưng đối mặt với sự hợp lực của năm vị thiên tôn vẫn là chống đỡ một cách khó khăn. Tường Thiên Phi lách mình né tránh cùng hai thanh thần đao. Hai thanh thần đao như là hai con huyết long gào thét quanh nàng. Nhưng khi Cung Thiên Tôn xuất hiện trước mặt, nàng không dám hạ sát thủ, lập tức bị năm vị thiên tôn trọng thương, đành phải cưỡi rồng bỏ chạy. Thạch Kỳ La mở Bách Bảo Trương, từng tôn thần khí ngự thiên tôn giáng lâm ầm ầm. Dưới sự yểm hộ của ba tôn thần khí ngự thiên tôn, Thạch Kỳ La thẳng tiến đến dưới cây đạo quả. Vừa đoạt được hai viên đạo quả, lòng tham nổi lên, đang định cướp lấy cái đóa đạo hoa kia thì đột nhiên phát hiện sau lưng Hạo Thiên Tôn, từng tôn thượng khí ngự thiên tôn bay ra, tổng cộng có 4 tôn, đối đầu với 3 tôn thượng khí ngự thiên tôn của gã, còn một tôn thì lao về phía của gã. Hạo Thiên Tôn này sao lại có nhiều thượng khí ngự thiên tôn như vậy? Thạch Kỳ La không cần nghĩ ngợi, phân thần khống chế bộ thượng khí ngự thiên tôn này. Thượng khí ngự thiên tôn vốn là vũ khí do gã chế tạo, gã đã để lại vô số cửa ngầm trong cơ thể của mỗi tôn thần khí, dùng để nhìn trộm thần thông đạo pháp của các thiên tôn. Thậm chí gã còn có thể cưỡng ép cướp đoạt thần khí ngự thiên tôn của đối phương khi giao đấu, biến nó thành lợi khí chém giết đối thủ. Nhưng mà khi gã phân thần tiến vào cơ thể tôn thần khí ngự thiên tôn này, lập tức phát hiện ra không ổn, bên trong căn bản là không có cửa ngầm gì. Không phải thần khí ngự thiên tôn do ta chế tạo? Thạch Kỳ La rùng mình, thần hồn mà gã phân ra lập tức bị thần khí ngự thiên tôn chấn động đến tán loạn, gần như thần hồn tan vỡ. Gã vội vàng thu hồi thần hồn, nhưng công kích của thần khí ngự thiên tôn đã đánh trúng người của gã, lực lượng kinh khủng gần như là muốn nghiền nát cả thiên cung của gã. Đây là thần khí Ngự Thiên Tung do Thái Tú dùng chí bảo hóa thành tạo hóa thần khí luyện chế, hoàn toàn không phải thần khí do Thạch Kỳ La chế tạo. Một chút sơ suất, gã đã phải trả giá đắt. Hạo Thiên Tung từ khi bị thương đến nay luôn bị người khác khinh thường, nhưng mà trong trận chiến Huyền Đô lần này, gã đã tỏa sáng, trở thành người thắng lớn nhất trong Thập Thiên Tung, thu phục được Cung Thiên Tung, Tổ Thượng Vương, lại có Hỏa Thiên Tung, Hư Thiên Tung tương trợ, như hổ thêm cánh, trở thành thế lực lớn nhất trong Thập Thiên Tung. Nhưng dù là trong Huyền Đô chiến, gã cũng chưa từng phô bày hết tất cả vốn liếng của mình. Chí bảo Thái Tố có thể hóa thành hình thái của bất kỳ bảo vật nào, cũng có thể hóa thành tạo hóa thần khí. Hạo Thiên Tung đạt được món chí bảo này, trong khi các thiên tung khác công kích, ám toán lẫn nhau mà không để ý đến gã, gã liền thừa cơ đem tất cả tài phú của mình ra, luyện chế thành từng tung thần khí Ngự Thiên Tung. Thạch Kỳ La bị thương, biết rằng tính mạng khó bảo toàn, vội vàng ném hai viên đạo quả ra. Hai viên đạo quả bay về phía Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi đưa tay tiếp được hai viên đạo quả. Vừa khi đạo quả rơi vào tay, Hạo, Hỏa, Hư, Cung, Tổ, năm vị thiên tung đã trọng thương Lan Hiên Thần Hoàng, cùng nhau giáp công nàng. Phía sau nàng, hai vị Thái Cực Cổ Thần hợp thể, thôi động Thái Cực Sa Bàn. Uy lực của chí bảo này trong nháy mắt được hai tôn cổ thần đẩy lên tới cực hạn, âm dương hóa sinh, hợp hai làm một hóa thành thái cực. Thái cực chi đạo bành trướng, vạn đạo sinh sôi. Trong thoáng chốc, như có một thế giới được sinh ra từ trong sa bàn, nhật nguyệt tinh thần, tinh hà sáng lạng, đại đạo hương vượng. Nhưng vào lúc này sau lưng Hạo Thiên Tung, một ngụm chuông lớn từ từ bay lên, nghênh đón thái cực sa bàn, âm vang chấn động. Đó chính là Thái Tố chi bảo. Món chí bảo này không có hình thái cố định, mà có thể hóa thành bất kỳ hình thái nào. Lúc này nó hóa thành một ngụm tinh hán đại chung, tường ngoài của chuông khắc hình chim thú, trùng cá, các loại thần thánh. Vách trong của chuông là chư thiên tinh đấu, tinh hà xoay quanh. Chuông lớn va chạm với thái cực sa bàn, uy lực vô địch. Chuông lớn vỡ nát. Trong khoảnh khắc chuông lớn vỡ nát, Thái Tố chi đạo ngưng tụ, chuông lớn vỡ nát hóa thành một cái ngụm đại đỉnh. Dưới đỉnh hỗn độn chi khí mờ mịt, nâng đại đỉnh lên, đánh vào trong thái cực sa bàn. Cùng lúc đó, năm vị thiên tôn đều đến, riêng phần mình thi triển ra một kích mạnh nhất, ấn lên thái cực sa bàn. Thái cực cổ thần bị chấn động đến thân bất do kỷ, tách ra làm hai, một trái một phải, mang theo Nghiên Thiên Phi nhanh chóng bay ra ngoài thành. Hạo Thiên Tung thì tung vạn đạo thiên luân trong tay ra, xuy một tiếng, Nghiên Thiên Phi bị đứt một tay, trong lòng bàn tay cánh tay kia nắm lấy một viên đạo quả. Nghiên Thiên Phi mang theo một viên đạo quả khác bị thương bỏ chạy. Năm vị thiên tôn đuổi theo, đột nhiên hai vị thái cực cổ thần đưa tay vạch một cái, trời đất quay cuồng, không gian như là thái cực đồ phi tốc chuyển động. Năm vị thiên tôn vội vàng dừng bước, nghiền nát tấm thái cực đồ này, ngẩng đầu nhìn lại. Hai vị thái cực cổ thần cùng Nghiên Thiên Phi đã biến mất không còn tâm tích rồi. Không cần đuổi nữa. Hạo Thiên Tung nhặt cánh tay cụt của Nghiên Thiên Phi lên, mỉm cười nói. Dù sao mọi người đều là thập thiên tôn mà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngày sau còn có chỗ dùng đến bọn họ, không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy đâu. Hỏa Thiên Tung, Cung Thiên Tung, bọn người nhao nhao dừng bước. Hỏa Thiên Tung mới tiến lên, nhặt đạo hoa lên, treo lên đạo thụ, lễ ôm lấy đạo thụ của Di La Cung Nguyên Thánh, đưa đến trước mặt Hạo Thiên Tung. Hạo Thiên Tung có chút thú vị nhìn gã, thấy gã đem đạo thụ đạo hoa đưa đến trước mặt của mình, lúc này mới cười nói. Trung thần đáng khen. Hỏa Thiên Tung khom người đứng hầu. Những thiên tôn khác đều cho rằng đạo quả tốt, đạo hoa cũng không tệ, nhưng mà thứ chân chính hữu dụng đối với thiên tôn chúng ta vẫn là đạo thụ. Không có đạo thụ lấy đâu ra đạo quả chứ? Hạo Thiên Tung đi đến trước đạo thụ của Di La Cung Nguyên Thánh, thản nhiên nói. Nơi này đạo thụ phần lớn đã khô héo, đại đạo bị xóa sạch, không có tác dụng lớn gì. Nhưng mà cây đạo thụ này vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy thực lực của chủ nhân đạo thụ không thể coi thường, vượt xa người khác đó. Bốn vị thiên tôn im lặng, ánh mắt rơi vào trên đạo thụ. Bọn hắn cũng muốn đạo thụ đạo quả, nhưng mà không dám biểu lộ ra. Đạo quả có thể tăng lên đạo cảnh. Huynh Lan Hiên của ta được một cái, đem đạo cảnh tu dưỡng của mình tăng lên đến tầng 28. Nhưng đạo cảnh của hắn là giả, dựa vào đạo quả mà tăng lên, nhìn như lợi hại, kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Mà đạo thụ thì lại khác. Đạo thụ ghi chép quá trình thành đạo, hái quả cố nhiên là tốt rồi, nhưng mà căn cơ bất ổn, chỉ có nhìn thấy quá trình thành đạo của đối phương đối với chúng ta mới là chỗ tốt lớn nhất đó. Lời nói này của gã khiến cho bốn vị thiên tôn khác như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu. Cho dù là Thái Tố thần nữ cũng không nhịn được mà thầm khen. Thái cực cổ thần để ta lựa chọn Hạo Thiên Tôn, xem ra đích xác là một bước đi tốt mà. Tài cán và bản lĩnh của Hạo Thiên Tôn vượt xa những thiên tôn khác. Thái cực cổ thần xuất thế lại lựa chọn Nghiên Thiên Phi, đây chính là một bước đi sai lầm. Kỳ quái, hai người bọn họ tại sao lại lựa chọn Nghiên Thiên Phi? Nàng cũng không đoán ra được dụng ý của Thái Cực Cổ Thần trong lần này. Hạo Thiên Tôn đưa tay ném đạo quả về phía Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, có chút không dám nhận. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: Trận chiến Huyền Đô trước kia không có phần lợi cho ngươi, đạo quả này mang lại lợi ích không kém gì Thiên Đạo Huyền Đô, xem như bồi thường cho ngươi vậy. Hỏa Thiên Tôn cảm động đến rơi nước mắt. Hạo Thiên Tôn hái đạo hoa đưa cho Hư Thiên Tôn, cười nói: Còn nhiều thời gian, chờ đến khi tiến vào U Đô, Hư đạo hữu sẽ có được thứ tốt hơn. Tổ Thần Vương mới cười nói: Đạo Huyền Đô nhận được lợi ích lớn nhất á, lần này ta không cần thêm gì nữa. Hạo Thiên Tôn cười ha hả. Ngọc Kinh Thành này chính là lợi ích lớn nhất rồi, gần như vô cùng vô tận, sao có thể thiếu phần của Thần Dương chứ? Tạm thời chưa chia, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu đâu. Tổ Thượng Vương cười xưng phải. Hạo Thiên Tôn đem cả gốc đạo thụ đặt trước mặt Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn khẽ giật mình, nếu mà Hạo Thiên Tôn đưa đạo thụ cho nàng, chẳng phải chính mình cũng nhận được gì hay sao? Ta dùng đạo thụ này đổi lấy khoáng mạch của Cung đạo hữu, Cung đạo hữu thấy như thế nào vậy? Hạo Thiên Tôn cười hỏi. Thái Tú nghe như vậy trong lòng thoải mái. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, Hạo Thiên Tôn đã hoàn toàn thần phục ta. Hắn biết rõ thực lực của ta càng mạnh, hắn càng có nhiều lợi ích. Hiện tại hắn đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị Thái Tú thân thạch cho ta rồi. Cung Thiên Tôn ngẩng người, cung kính nói. Sao dám không theo chứ? Bất quá một thành sản lượng của khoáng mạch kia thuộc về một Thiên Tôn, ta đã hứa với hắn rồi, không thể đổi ý được. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, không để ý. Cung đạo hữu đã hứa rồi, ta tự nhiên phải giữ lời rồi. Phần đầu khoáng mạch này cứ cho ta sẽ phân lại một thành cho hắn. Ngươi yên tâm đi, ta không làm khó ngươi đâu. Hỏa Thiên Tôn nói. Hậu huynh à, vừa rồi trong Phi Hương Điện không phát hiện ra tung tích của một Thiên Tôn. Hắn hơn phần nữa là dẫn dụ chúng ta tới đây, muốn mượn tay lão quái vật trong điện diệt trừ chúng ta rồi. Hạo Thiên Tôn lắc đầu. Hắn không nông cạn tới mức như vậy đâu, nghĩ rằng một lão quái vật trong điện có thể giết chết chúng ta hả? Hắn hơn nữa có ý đồ khác thôi. Gã nhíu mày, nhìn xung quanh, vẫn thấy cái tòa thần thành này có chút tương tự Thiên Đình Ngọc Kinh Thành, thầm nghĩ. Tên một Thiên Tôn kia chắc đã cứu được tàn hồn của Ngự Thiên Tôn cùng hồn phách của Nam Đế rồi. Hắn đã phát hiện nơi này, vậy tại sao lại dẫn chúng ta tới đây chứ? Dù thông minh tuyệt đỉnh, gã cũng không thể đoán ra dụng ý thực sự của Tần Mục. Nhưng đối với Hạo Thiên Tôn mà nói, nơi đây khắp chúng đều là bảo vật, một gốc đạo thụ hay viên đạo quả chưa đủ thỏa mãn gã. Tài phú thực sự chính là cả tòa thần thành này. Nếu có thể đem tòa thần thành này về Thiên Định, xem như Thiên Định Ngọc Kinh Thành, uy thế như vậy, Thái Đế và phụ thân Thái Sơ của ta làm sao sánh được chứ? Đây mới thực sự là Vĩnh Hằng Chi Đế chứ. Gã bước thẳng về phía trước, tiếp tục thăm dò tòa thần thành. Hỏa Thiên Tôn nắm chặt đạo quả, ánh mắt chớp động, nhìn chăm chăm vào một viên đạo quả khác treo trên cây đạo thụ khác. Đạo quả kia rách nát, bên trong có một bộ nữ thi xinh đẹp, chính là bộ nữ thi bị Phi Hương Điện phong ấn oanh sát kia. Hỏa Thiên Tôn, đi thôi. Hư Thiên Tôn quay đầu cười nói. Đạo thụ kia đã khô héo rồi, đạo quả cũng đã tàn phế, vô dụng thôi. Hỏa Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, đuổi theo bốn vị Thiên Tôn. Sau khi họ rời đi không lâu, Tường Thiên Phi vừa ho ra máu vừa đi tới, đến dưới gốc đạo thụ khô héo, ngẩng đầu nhìn viên đạo quả rách nát kia, cúi người nói. Đạo hữu. Nữ tử ở trong đạo quả đột nhiên ngồi thẳng, quay đầu nhìn nàng. Một tồn tại thành đạo lại cùng tâm cá liêu bêu, đáng thương, đáng tiếc mà. Tường Thiên Phi cười lạnh. Ngươi cũng là tồn tại thanh đạo, vậy mà bị thần thông của tôm cá đánh cho phải giả chết bỏ chạy sao? Đạo hữu, ngươi tự thân khó bảo toàn, còn chế giễu ta làm gì chứ? Ta đến tìm ngươi là muốn cùng ngươi liên thủ. Nữ tử trong đạo quả mới nói. Thái đế, ngươi có được địa vị hôm nay là nhờ Di La Cung, nay đã đến lúc ngươi báo đáp rồi. Tường Thiên Phi giật mình. Ngươi nhận ra ta? Chủ nhân Di La Cung bắt thiên hạ dị thú, sáng tạo hư không thú, ban cho ngươi. Ngươi tưởng rằng mình thực sự có cơ duyên lớn đến như vậy sao? Chủ nhân Di La Cung kỳ vọng ngươi hiến tế nhiều sinh linh, nào ngờ ngươi vô năng phá hỏng cục diện tốt đẹp mà hắn tạo ra cho ngươi. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến. Chủ nhân Di La Cung, tòa Ngọc Kinh Thành này chính là Di La Cung. Một bên khác, Thái Cực Cổ Thần dẫn Nghiên Thiên Phi rời khỏi tổ đình Ngọc Kinh Thành. Chẳng bao lâu đã đuổi kịp Thạch Kỳ La đang bỏ chạy. Thạch Kỳ La nhìn thấy ba vị thần thánh này, trong lòng không khỏi giật mình, thầm nghĩ không ổn. Đột nhiên Lăng Hiên Thần Hoàng xuất hiện, đáp xuống bên cạnh gã. Thạch Kỳ La lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm. Thái Cực Cổ Thần thấy Lăng Hiên Thần Hoàng đến, cũng nghiêm nghị không hạ sát thủ với Thạch Kỳ La. Ba vị thiên tôn đều bị thương, liếc nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười khổ. Hậu thiên tôn đại thế đã thành rồi, mà chúng ta vẫn đề phòng lẫn nhau. Lần này gặp khó chính là lời cảnh cáo đó. Lăng Hiên Thần Hoàng liếc nhìn Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La một cái, cười lạnh. Nếu tiếp tục chia rẽ nữa, chúng ta sẽ bị Hạo Thiên Tôn từng bước đánh bại. Cuối cùng hắn sẽ thống nhất thiên hạ, trở thành thiên đế. Còn chúng ta hả? Hoặc thành tù nhân, hoặc chết không có chỗ chôn. Nghiên Thiên Phi thản nhiên nói. Nếu Thần Hoàng giúp ta hàng phục Thạch Kỳ La, chúng ta sẽ không còn sợ Hạo Thiên Tôn nữa. Thạch Kỳ La mới cười nói. Tử tử nè, luyện hóa ta, ngươi sẽ trở thành tồn tại tu thành 36 thiên cung thiên đình cảnh giới đó. Từ lúc đó, Lan Huyền cũng phải làm tù nhân hả? Ngươi có thể buông tha cho tỷ phu cùng nhi tử của cung dân sao chứ? Nhưng Thiên Phi cười lạnh, không nói gì thêm. Lan Hiên Thượng Hoàng đau đầu. Hai người này, một là đế hậu, một là nguyên mẫu, đều là nhân vật khó giải quyết, ân oán sâu nặng, không thể liên thủ. Dù gã có ý liên thủ, nhưng trong lòng không thể không đề phòng. Liên minh này thực chất chỉ là sự kết hợp tạm bợ. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hùng vang lên từ xa, mang khí thế đế hoàng cao cao tại thượng. Hậu nhi nếu đặt thế, đế hậu nhất định phải chết, nguyên mẫu cũng phải chết, Lan Hiên làm ca ca của hậu nhi cũng sẽ chết nữa. Các người căn bản không có cơ hội thành tù nhân đâu. Ba người giật mình, vội vàng nhìn theo hướng tiếng nói. Hai vị thái cực cổ thần cũng biến sắc, đồng thanh cúi đầu. Đạo huynh! Thanh âm kia càng lúc càng gần. Nhưng các ngươi có thể yên tâm liên thủ, bởi vì Lan Hiên, ngươi là nhi tử của trẫm mà. Đế hậu và nguyên mẫu, các ngươi là nữ nhân của trẫm mà. Hiểu Thiên Tôn bước tới, khí tức thâm sâu khó lường, đi thẳng đến trước mặt của năm người. Trước hướng thái cực cổ thần thi lễ, nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói. Chúng ta là người một nhà, hòa thuận với nhau là tốt nhất mà. Khi gã dứt lời, cả Nghiên Thiên Phi lẫn Lan Hiên Thần Hoàng đều trăm mối tơ vò. Lòng dậy sống, cảm xúc hỗn độn, chẳng biết nên nói cái gì. Chỉ có Thạch Kỳ La là vui mừng khôn tả, vỗ tay reo vang. Đúng vậy đó, chúng ta đều là người một nhà mà, cùng nhau đoàn kết, dùng sức chống lại kẻ địch bên ngoài mới là chính đạo chứ. Nguyên mẫu phu nhân vốn là hủy diệt cổ thần, Thạch Kỳ La là chuyển thế thân của nguyên mẫu phu nhân. Nói ra lời này cũng không nằm ngoài dự đoán của Hiểu Thiên Tôn. Đạo huynh, chẳng phải ngươi bị Nguyệt Thiên Tôn lưu đày sao? Thái Âm Nương Nương lên tiếng hỏi. Ngươi biết mất 6 năm nay, bỏ lỡ không ít đại sự. Hiểu Thiên Tôn khẽ thở dài, trong lòng dâng lên nỗi bùi ngùi khó tả. Chỉ vẹn vẹn 6 năm, gã đã lỡ mất vô số sự kiện trọng đại làm thay đổi cục diện thế giới. Xưa kia, dù gã bế quan tĩnh tu hàng trăm năm, thế giới vẫn không có biến đổi gì. Nhưng giờ đây chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, quá nhiều chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Nguyên giới Thiên Tôn xuất hiện đối lập, tổ đình hoàn toàn mở ra, thiên minh hội nghị, thú giới thành lập, Long Hao trở thành chủ nhân thú giới. Thái cực cổ thần xuất thế, thiên công băng hà, Hồng Thiên Tôn đạo tiêu, Huyền Đô bị các thế lực lớn chia cắt, cùng tổ định Ngọc Kinh Thành xuất thế. Những sự kiện này nếu ở thời đại trước, dù qua vạn năm cũng chưa chắc xảy ra một lần. Vậy mà giờ đây, chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, đã xảy ra liên tiếp khiến người ta hoa cả mắt. Thời đại này thay đổi quá nhanh, chỉ cần dừng chân lơ đãng, e rằng sẽ bị bỏ lại phía sau mãi mãi. Ta trong không gian hỗn loạn gặp phải vô số chuyện không thể tưởng tượng. Cũng có những trải nghiệm kỳ lạ khó lòng diễn tả. Chính vì vậy, tu vi của ta tăng nhanh, đạo tâm tu dưỡng cũng thăng tiến vượt bậc. Hiếu Thiên Tôn thản nhiên kể lại. Nếu có ai đó ghi chép lại những trải nghiệm của ta mấy năm nay, ắt sẽ viết nên một tác phẩm vĩ đại. Những chuyện ta qua đều kỳ lạ huyền ảo, đến giờ hồi tưởng lại vẫn khiến ta không khỏi kinh ngạc. Nhờ vào nguyên một hộ thể, ông ta mới có thể tồn tại trong không gian hỗn loạn. Từ đó khám phá ra những bí mật ẩn giấu sâu kín. Nơi đó, gã chứng kiến những di tích từ vũ trụ quá khứ, từng mảnh vỡ đại la thiên, những đạo thụ hùng vĩ mỹ lệ cùng các quy tắc đại đạo kỳ dị. Nhưng đặc biệt hơn cả, chính là những hiện tượng kỳ lạ mà ông ta chứng kiến trong không gian hỗn loạn. Từng tiểu vũ trụ sinh ra, lớn mạnh, rồi đi đến chỗ diệt vong. Quá trình sinh thành và hủy diệt này diễn ra nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Thậm chí trong những tiểu vũ trụ đó còn tồn tại sinh mệnh, bao gồm các cổ thần cùng những tồn tại như ông ta. Họ cũng có ân oán tình cừu, yêu hận dây dưa, chỉ có tuổi thọ quá ngắn ngủi. Trong phút chốc lơ đãng của Hiểu Thiên Tôn, cả đời họ đã chấm dứt rồi. Đáng sợ hơn, ông ta còn chứng kiến những tồn tại thành đạo trong những tiểu vũ trụ đó. Nhưng khi vũ trụ của họ bị hủy diệt, dù là tồn tại thành đạo cũng đành bó tay, bị nỗ lực suốt đời vùi lấp theo, tất cả như mộng ảo tan biến trong hư vô. Ông ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ kinh hãi. Khi Hiểu Thiên Tôn quan sát xung quanh, thấy vô số tiểu vũ trụ nối tiếp nhau mà sinh sôi, trưởng thành rồi diệt vong. Ý nghĩ đó càng lớn mạnh trong lòng, không thể ngăn cản. Nơi này chắc hẳn là thí nghiệm trường của một tồn tại khủng khiếp nào đó. Hắn đang mượn những tiểu vũ trụ này để tìm kiếm phương pháp sống sót qua đại nạn hủy diệt của vũ trụ. Ông ta mới tìm kiếm khắp nơi, muốn gặp mặt tồn tại kinh khủng đó. Nhưng sau 6 năm lang thang, ông ta vẫn không tìm thấy tận cùng của không gian hỗn loạn. Những gì ông ta thấy chỉ là những cảnh tượng kỳ vĩ khó lòng diễn tả, càng củng cố thêm suy đoán của ông ta. Nơi này chắc chắn là thí nghiệm trường của một tồn tại vượt xa tưởng tượng. Ông ta đã trải qua vô vàn nguy hiểm, đối mặt với cái chết không biết bao lần, nhưng khát khao khám phá những bí mật chưa biết vẫn thúc giục ông ta tiếp tục cuộc hành trình. Mãi đến khi thiên cung băng hà, nỗi đau thương của thiên đạo truyền đến không gian hỗn loạn, ông ta mới chợt tỉnh ngộ, tìm được đường rời đi. Khi ông ta trở về mới biết rằng đã 6 năm trôi qua. Đúng lúc đó Tổ Đình Ngọc Kinh Thành phá phong xuất thế, hào quang chói lóa xuyên thủng phong ấn của Tổ Đình. Trong lòng ông ta, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành là một bí ẩn ngang hàng với không gian hỗn loạn. Hai đại bí ẩn của vũ trụ này luôn hấp dẫn ông ta khám phá. Những trải nghiệm này khiến đạo tâm của Hiểu Thiên Tôn tăng vọt, và ông ta còn thu hoạch được nhiều hơn thế. Nghiên Thiên Phi, Lan Hiên Thần Hoàng, Thạch Kỳ La và Thái Cực Cổ Thần đều cảm nhận được khí chất của ông ta đã thay đổi so với trước. Nhưng cụ thể như thế nào, họ lại không thể xác định được. Bọn họ ngầm thống nhất để cho Hiểu Thiên Tôn trở thành lãnh tụ. Lúc này, mầm cây thế giới thụ ngày càng mạnh mẽ. Mỗi ngày đều chấn động và phát triển thêm một chút. Trong thánh địa, có người đang quan sát hoa văn đại đạo trên thân cây. Có người lại say mê nghiên cứu hoa văn ở trên lá. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền thì ngồi dưới bóng cây ngộ đạo, cố gắng lĩnh ngộ những đạo lý đại đạo ẩn chứa trong thế giới thụ. Sự phục sinh của thế giới thụ khiến cho mọi người bận rộn, nhưng cũng tràn đầy hứng khởi. Chỉ là thỉnh thoảng có người chợt nhớ đến rồi thốt lên. Ngụy Tụy Phong cùng Thúc Quân vẫn chưa về. Nhưng rồi họ lại quên ngay, tiếp tục công việc của mình. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền thỉnh thoảng tỉnh khỏi trạng thái ngộ đạo, trao đổi những gì mà mình đã lĩnh ngộ. Lam Ngự Điền mới nói: trong thế giới thụ này chứa đựng đại đạo thâm sâu khó lường, khó lòng thấu hiểu trong một sớm một chiều. Nếu hoàn toàn lĩnh ngộ được, e rằng có thể thành đạo. Hư Sinh Hoa gật đầu: ta cảm thấy có một số đại đạo tựa hồ không thuộc thời đại này, có lẽ chúng là quy tắc từ vũ trụ kỷ trước. Hai người đều có vô số nghi vấn không thể giải đáp được. Tại sao thế giới thụ lại lưu giữ đại đạo từ vũ trụ trước? Giữa thế giới thụ và đạo thụ của kẻ thành đạo có mối liên hệ gì? Thành đạo có phân chia cảnh giới hay không? Phải chăng chỉ có đạo cảnh mới có thể bước vào con đường thành đạo? Dù họ là những thiên tài xuất chúng nhất trong trăm vạn năm, lúc này cũng chỉ biết bó tay. Từng giáo chủ đâu rồi? Hư Sinh Hoa chợt nhớ tới Từng Mục mà hỏi vội. Lâm Ngự Điền khẽ nhíu mày, đáp: cậu cậu ta đang ở đằng kia kìa. Hư Sinh Hoa ngó theo hướng Lâm Ngự Điền chỉ, thấy Từng Mục đang ở một góc khác của mầm cây thế giới thụ, triển khai thần tàng lĩnh vực của mình, trải rộng ra xung quanh. Trong lĩnh vực của Từng Mục, Tổ Đình nằm ở dưới gốc cây, từng tòa thiên cung bao quanh mầm cây, từng vị nguyên thần ngồi kiết già trong thiên cung, đứng trên cửu ngục đài, thôi động đạo pháp thần thông, cố gắng lạc ứng vào mầm cây thế giới thụ. Hư Sinh Hoa ngẩn người, kinh ngạc hỏi: hắn đang làm cái gì vậy? Chắc hẳn đang cố luyện hóa thế giới thụ, biến nó thành bảo vật của mình. Lâm Ngự Điền cũng không chắc chắn lắm. Hiện tại thế giới thụ đang ở trạng thái mầm non, là thời điểm thích hợp nhất để luyện hóa. Nếu để cho nó lớn thêm chút nữa, lĩnh vực của hắn sẽ không thể bao trùm được. Vì vậy hiện tại mà luyện hóa là cách ít tốn sức nhất và dễ thành công nhất nữa. Hư Sinh Hoa quay đầu nhìn lại, phát hiện ra linh thai thần tàng lĩnh vực của Từng Mục tuy đã mở rộng đến mức tối đa, nhưng tán cây thế giới thụ vẫn đâm xuyên qua cái mái vòm thiên khung của lĩnh vực. Chỉ cần cây tiếp tục sinh trưởng thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ phá vỡ hoàn toàn kết cấu lĩnh vực của hắn. Dù vậy, Từng Mục vẫn kiên trì cố gắng luyện hóa mầm cây này. Hắn không chỉ muốn khắc ấn đại đạo của mình vào thế giới thụ, mà còn không ngừng thử nghiệm đưa linh thai của mình dung nhập vào thân cây. Mặc dù lần nào cũng thất bại, bị thế giới thụ đẩy ra ngoài, hắn vẫn không hề tức giận hay nản chí. Hư Sinh Hoa đứng nhìn, trong lòng cảm thán không thôi. Lúc này một nữ tử cầm theo cái thùng nước nhỏ đi ngang qua, chính là nữ tử Thái Dịch. Cô ta nhìn cảnh tượng này, lắc đầu cười khẽ: đồ ngốc mà, kiến mà đòi lây cây, không biết tự lượng sức mình. Nói xong cô ta tiếp tục bước đi. Hư Sinh Hoa và Lâm Ngự Điền nhìn theo bóng lưng nàng, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Hư Sinh Hoa mới hỏi: ngươi nghĩ giáo chủ có thành công hay không? Lâm Ngự Điền lắc đầu: làm sao tao biết được chứ, nhưng mà thế giới thụ trước đây chưa từng bị ai chặt đứt cả, có lẽ ở giai đoạn mầm non này thực sự có thể bị luyện hóa đó. Nhưng mà luyện hóa một gốc cây này, như Thái Dịch nói vậy, giống như là kiến cố gắng lên một gốc cây lớn vậy. Cả hai cùng lắc đầu, đều không mấy lạc quan. Hư Sinh Hoa mới hỏi tiếp. Giáo chủ mượn cái mảnh lá cây đạo thụ của Thái Dịch đã trả lại chưa vậy? Chưa, cao cao ta chưa từng nhắc đến nữa, hình như đã quên luôn rồi. Thái Dịch cũng không nhắc lại nữa, dường như cũng không quan tâm đó. Hư Sinh Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Điều này chứng tỏ Thái Dịch vẫn kỳ vọng giáo chủ có thể luyện hóa thế giới thụ này, chỉ là bên ngoài tỏ ra vẻ lạnh lùng, thêm vào vài lời châm chọc mà thôi. Một thiên tôn hoàng cố đúng là giống kẻ ngốc mà. Một giọng nói của Minh Hoàng vang lên. Lúc nãy Minh Hoàng đã có diện mạo khác xưa, trước kia gã chỉ là hùng phách, nhưng giờ đây đã có nhục thân. Tuy nhiên thân thể này có phần kỳ dị, với những hoa văn gỗ hiện rõ trên da. Đây là thành quả của Tần Mục. Hắn đã nhờ Thái Dịch chặt một cái mảnh vỡ từ cành thế giới thụ, dùng nó tạo ra thân thể này cho Minh Hoàng, và lấy hạt xương trên lá cây làm huyết dịch. Hiện tại thân thể này vẫn còn không thuận tiện khi vận động, và Minh Hoàng luôn lo sợ mình có thể sẽ nảy mầm mọc rễ, vì gã cảm thấy luôn có dấu hiệu nảy mầm. Tần Mục đã tạo ra hai thân thể, một cho Minh Hoàng, còn một thì chưa rõ công dụng. Hắn cũng đã cử người tìm kiếm huyết nhục của Minh Hoàng. Một khi tìm được, hắn sẽ dùng năng lực tạo hóa của huyết nhục để biến thân thể gỗ này thành thân thể máu thịt thực sự. Khi đó Minh Hoàng sẽ hoàn toàn phục sinh, với thân thể còn mạnh mẽ hơn xưa. Minh Hoàng di chuyển khó khăn, bước đến bên hai người, cung kính thi lễ. Ngự Thiên Tôn nè, ngài từng nói đã cảm ứng được một cảnh giới ở Thiên Hải, ngài đã xác lập cảnh giới đó chưa vậy? Ta vừa khởi tử hoàn sinh, phải tu luyện lại từ đầu, nếu không sẽ không thể khống chế được thân thể này. Lâm Ngự Điện mới đáp. Cảnh giới Thiên Hải vừa là cảnh giới đạo tâm, vừa là cảnh giới pháp lực, ta gọi nó là Thiên Tâm cảnh giới. Cảnh giới này ta mới xác lập gần đây thôi. Tuy nhiên con đường tu luyện của ta khác biệt với hệ thống thần tàng thiên cung hiện tại. Ta đã dung hợp tứ thiên môn, giao trì giao đại, trảm thần đại, cửu ngục đại và thiên hải vào tổ đình cảnh giới rồi. Không có thiên cung cảnh giới đâu. Minh Hoàng kính cẩn hỏi. Tôi xin hỏi Thiên Tôn, nếu nhập vào thiên cung cảnh giới, tu luyện ra sao vậy? Lâm Ngự Điện suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy ta thử giảng giải một chút nha, đem các cảnh giới này dung nhập vào thiên cung để cho ngươi hiểu rõ. Hoa đạo hữu nè, Tiêu Bà Bà, Văn Nguyên đạo hữu, U Minh Thái Tử cùng Hư đạo hữu đều là những bậc đại hành gia trong thiên cung cảnh giới, cần họ hỗ trợ. Còn về giao đài, trảm thần đài và cửu ngục đài, những cảnh giới này thì ca ca của ta là người lĩnh ngộ sâu nhất. Nếu ta có giảng sai, cần mời họ chỉnh sửa lại. Gã phóng ra thần thức mời đám người đến. Minh Hoàng kinh ngạc. Hoa Huyền Tú, Văn Nguyên cũng là đại hành gia sao? Gã nhìn về phía Hoa Huyền Tú và Văn Nguyên, hai tiểu bất điểm nhi này cảm thấy khó tin. Hoa Huyên Tú tỏ ra vẻ đắc ý, nhìn gã với ánh mắt kiêu hãnh. Đám người kéo đến, Tần Mục cũng phân ra một đạo nguyên thần giáng lâm, mọi người lần lượt giảng giải những huyền diệu của từng cảnh giới thiên cung. Trong thánh địa, tất cả mọi người đều tụ tập lại, nghiêng tai lắng nghe. Đến ngày hôm sau, thế giới thụ lại lần nữa chấn động, sinh trưởng thêm một lần, cuối cùng đâm thủng thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Tần Mục đành bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục nỗ lực luyện hóa gốc thần thụ. Dưới thế giới thụ không khí náo nhiệt vô cùng. Từng cảnh giới thiên cung được đám người giảng giải một lần, khiến cho mọi người đều thu hoạch được nhiều điều, mở rộng tầm mắt. Lâm Ngự Điện sau khi nghe đám người giảng giải, bắt đầu thử nghiệm dung hợp tứ thiên môn, giao trị giao đài, trảm thần đài cùng thiên cung cảnh giới, từ từ giảng giải, quán thông các cảnh giới này. Dưới thế giới thụ, đạo vẫn quanh quẩn, đạo âm vang lên khắp nơi. Trên cây, từng đóa đạo hoa từ trên trời giáng xuống, khiến người ta say mê ngắm nhìn. Những đạo hoa này rơi xuống đất và tan biến, nhưng mỗi người đều nhân cơ hội này lĩnh ngộ được nhiều điều. Lần giảng pháp dưới thế giới thụ này đối với người hiện tại chỉ là một buổi giao lưu thịnh đại, nhưng đối với hậu thế, ý nghĩa của nó không hề thua kém giao trì thịnh hội trăm vạn năm trước. Dưới thế giới thụ giảng pháp, ngoại trừ Tần Mục và Lâm Ngự Điền, những người khác đều không lộ ra danh tiếng gì, nhưng trong tương lai họ sẽ được tôn làm thiên tung. Họ khai sáng ra những cảnh giới mới và sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hậu thế. Tuy nhiên lúc này đối với những người dưới cây, đây chỉ là một buổi giảng pháp bình thường, không ai nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của đó. Bỗng lúc này, Tần Mục đột nhiên khí thế bùng nổ, thần tàng lĩnh vực lại lần nữa mở rộng, đem mầm non thế giới thụ thu vào lĩnh vực của mình. Hắn đột nhiên đạt thêm một cảnh giới mới, thiên hải cảnh giới, đứng giữa giao trì và trảm thần đài, khiến tu vi của hắn tăng vọt. Trong mỗi tòa thiên cung của hắn xuất hiện một mảnh thiên hải, và tổ đình cũng thêm một mảnh thiên hải thông suốt với thiên hà. Tổ đình, thiên hải, huyền đô, u đô, nguyên đô, chư thiên vạn giới, thậm chí từng tòa thiên cung đều thông qua thiên hà mà liên kết thành một thể, khiến tu vi và thực lực của hắn có một bước nhảy vọt lớn. Người mù, người câm và Tư bà cùng mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng vui mừng, đồng thanh mà khen ngợi. Một nhi quả nhiên không tầm thường, sau khi gặm nhắm chúng ta xong, cuối cùng cũng bắt đầu gặm nhắm đệ đệ của mình rồi. Lần truyền đạo này kết thúc, Tần Mục vẫn kiên nhẫn thử luyện hóa thế giới thụ. Tu vi của hắn tăng tiến, pháp lực hùng hậu, bao phủ thế giới thụ trong lĩnh vực của mình, nhưng việc luyện hóa vẫn vô cùng khó khăn. Hai ngày sau, thế giới thụ lại một lần nữa đâm thủng một cái lỗ lớn trong linh thai thần tàng lĩnh vực của hắn. Tần Mục mới ngẩn người, mọi người xung quanh cũng lén nhìn, không ai nói lời nào. Tần Mục thu lại lĩnh vực, quay người rời đi. Mục Thiên Tông có lẽ đã tuyệt vọng rồi. Mọi người xì xào bàn tán. Không lâu sau, Tần Mục nhìn thấy Thái Dịch đang tu bổ Hắc Sơn. Thái Dịch lúc này là một lão già, tuổi cao sức yếu, run rẩy xách thùng nước. Tần Mục cung kính khom người, giành lấy cái thùng nước của Thái Dịch, chủ động giúp cho ông ta tu bổ Hắc Sơn bị đánh nát tối hôm qua. Thái Dịch mừng rỡ vì được nhàn hạ, đứng một bên giám sát hắn làm việc. Tần Mục tu bổ xong Hắc Sơn, đặt cái thùng nước xuống, cười hiếp mắt nhìn Thái Dịch. Thái Dịch thu lại thùng nước định rời đi, Tần Mục mới vội vàng ngăn lại, nịnh nọt, nói. Đạo huynh à, lưỡi búa lớn kia của ngươi ta thấy rất tốt đó, làm sao mà luyện chế được vậy? Đó là đạo binh của ta, Lấn Tri Bảo, là vật sinh ra từ trong hỗn độn. Năm đó sau khi ta sinh ra, chính là dựa vào bảo vật này chặt đứt thế giới thụ. Đối lại là bất kỳ bảo vật nào khác cũng không làm gì được cái gốc bảo thụ này mấy mấy. Tần Mục hốc mồm, còn chưa kịp nói, rồi Thái Dịch rung lên, quả quyết nói. Bảo vật này không thể cho ngươi. Tần Mục mới vội vàng. Nè, ta không phải là xin đâu, mà là mượn thôi. Ngươi cho ta mượn dụng chút thôi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lão già Thái Dịch trên dưới dò xét hắn, nghi ngờ nói. Ngươi mượn làm cái gì? Tần Mục im lặng không nói. Cho ngươi mượn dùng một lát cũng không sao. Thái Dịch lấy ra một cái lưỡi búa này trong tay của ông ta rất nhỏ, nhưng mà đến trước mặt Tần Mục lại trở nên vô cùng to lớn, nói. Chỉ cho phép ngươi dùng nửa ngày sau lưỡi búa này sẽ tự bay về bên cạnh ta. Tần Mục vội vàng cảm tạ, kéo lưỡi búa lớn rời đi. Lưỡi búa này ban đầu không quá nặng nề, nhưng mà càng đi càng xa, lại càng trở nên trầm trọng. Sau đó ngay cả Tần Mục cũng mệt mỏi thở hổn hển, đành phải dừng lại mà nghỉ ngơi. Lưỡi búa này quá nặng rồi, chỉ sợ chưa đến được biên giới thế giới thụ đã qua nửa ngày rồi. Hắn lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ. Thái Dịch nói cho ta mượn dùng nửa ngày, chẳng lẽ là dỗ dành ta, không thể nhẹ hơn chút sao chứ. Hắn vừa nghĩ đến đây, lưỡi búa liền nhẹ đi một chút. Tần Mục mới mừng rỡ, vác lưỡi búa lớn này nhảy vọt ra như bay, thẳng đến thế giới thụ mà thầm nghĩ. Ta vừa nghĩ đến nhẹ nó liền nhẹ rồi, chẳng lẽ cũng là một kiện bảo vật hữu cầu tất ứng hả? Đang suy nghĩ, quả nhiên lưỡi búa lớn này lại nhẹ thêm một chút nữa. Tần Mục trong lòng vừa mừng vừa sợ, đem lưỡi búa này dựng trước mặt, thầm nghĩ. Nếu như nó là một thanh trường đao thì... Lưỡi búa lớn không có bất kỳ biến hóa nào cả, trong rìu truyền đến thanh âm của Thái Dịch. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, nó chính là lưỡi búa bình thường, không phải hữu cầu tất ứng đâu, mà là ta đang giúp ngươi giảm bớt trọng lượng của nó đó. Tần Mục hậm hực không thôi. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điện, Minh Hoàng bọn người vẫn ở dưới thế giới thụ lĩnh hội, giao lưu những gì mình thu hoạch được. Sau đó liền thấy Tần Mục nhanh chân như sao chổi chạy tới, kéo theo một cái lưỡi búa lớn thẳng đến thế giới thụ. Đám người vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Tần Mục kéo rìu bước đến dưới cây, nhục thân không ngừng bành trướng, thân thể liên tiếp tăng vọt, một thân cơ bắp cuồn cuộn, chợt quát một tiếng vùng búa chém vào thân cây. Đám người ngây ra như phỗng, chỉ thấy cự nhân kia giơ tay búa xuống, liên tục chặt xuống mấy chục nhát, liền đem thân cây thế giới thụ chém đứt gần nữa. Tư bà mới rung giọng nói: Mộc Nhi nè, đừng có chặt mà, sao bị thiên lôi đánh đó. Hoa Huyên Tú đi theo bên cạnh nàng kêu lên: Lão giáo chủ, dám ngã gốc cây này, người sẽ bị trời phạt. Những người khác cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không biết phải làm sao. Tần Mục tiếp tục vung đại phủ không ngừng chặt xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, cây mầm thế giới thụ này bị hắn chặt ngang chém đứt. Thân cây to lớn từ trong đám mây ngã xuống, qua thật lâu mới nện xuống Thập Vạn Thánh Sơn, tạo ra động tĩnh long trời lở đất. May mắn thay, những người dân Duyên Khang di chuyển đến tổ đình đều ở bên ngoài Thánh Sơn, không bị thế giới thụ ngã xuống đè trúng. Nhưng sóng gió do cái mầm thế giới thụ này ngã xuống vẫn thổi tới nơi định cư của họ, cuồng phong gào thét suốt một ngày một đêm mới ngừng. Bên cạnh thế giới thụ, Tần Mục vứt đại phủ xuống, lập tức thi triển tạo hóa thần thông với gốc cây, ý đồ dùng tạo hóa chi đạo để gốc cây nảy mầm, mọc ra một cây thế giới thụ mới. Nhưng mà cho dù hắn có thúc đẩy tạo hóa thần thông như thế nào, gốc cây này vẫn không hề nảy mầm. Tần Mục ngây ra như phỗng, nửa ngày không nhúc nhích. Những người khác cũng nửa ngày không nhúc nhích. Người trước đây chém ngã thế giới thụ chính là Thái Dịch, vung hỗn độn phủ phạt đổ thế giới thụ, chặt đứt con đường tiến vào vũ trụ này của những tồn tại ở vũ trụ kỷ trước. Thế giới thụ nhờ tổ định Ngọc Kinh Thành phá phong mà sống lại, Thái Dịch lại phải đến đây đốn cây. Chính Tần Mục đã khuyên can gã, không ngờ rằng sau khi Tần Mục không cách nào luyện hóa thế giới thụ, lại thẹn quá hóa giận, mượn hỗn độn phủ của Thái Dịch đến chém thế giới thụ. Ta không phải là cố ý muốn đốn cái cây này đâu. Tần Mục đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu lắp bắp giải thích với đám người. Ta không phải là thẹn quá hóa giận gì đâu nha, ta chỉ là dự định chém đứt cái gốc cây này, trồng vào trong tổ định thần tàn của ta. Ta vốn cho rằng gốc cây này có thể tái sinh, chém đứt rồi chắc chắn sẽ mọc ra một cây mới. Đám người không nói gì. Ta thực sự là không phải thẹn quá hóa giận đâu, các người biết dăm cạnh chứ, kéo một cành cây cắm xuống đất liền có thể trồng ra một cây mới rồi. Ta là dự định để cho thế giới thụ phân thành hai. Tần Mục trông mong nhìn về phía Tư Bà Bà. Tư Bà Bà ho khan một tiếng rồi nói. Mục Nhi nè, không cần cưỡng ép giải thích đâu, chúng ta đều hiểu mà. Tần Mục mặt mày ủ rũ, nhìn về phía người què. Người què níu lấy chậm râu dê, nhìn sang một bên, hừ lạnh một tiếng. Trộm cũng có đạo vậy, nhưng không thể vì cậu không được, liền thẹn quá hóa giận, cưỡng ép đem cây chém như vậy. Tần Mục im lặng, quay người đi về phía cái mầm thế giới thụ đã ngã xuống. Mầm cây này không có rễ, cành lá bắt đầu khô héo rồi. Hắn đem mầm cây thu vào trong thần tàng lĩnh vực của mình, ý đồ trồng ở trong tổ đình. Nhưng mà mặc dù hắn đào một cái hố to, còn lấy tứ đại khoáng mạch vườn quanh mầm cây, gốc cây này vẫn không sống lại, cành lá đều khô cằn. Đột nhiên hỗn độn phủ gào thét bay lên, đại phủ ở giữa không trung xoay một vòng, bổ ra hư không trùng điệp, rồi bay vào nơi sâu nhất của hư không, biến mất không còn tâm tích. Hiển nhiên là đã đến giờ, Thái Dịch đã thu hồi lưỡi búa rồi. Đám người vây quanh gốc thế giới thụ, chỉ thấy trên gốc cây to lớn vẫn còn vết tích do lưỡi búa lớn chặt qua. Gốc bảo thụ này vốn là đạo vẫn kéo dài, đạo âm quanh quẩn, này đã hoàn toàn biến mất rồi. Tần Mục đem thân cây, tán cây ra, đặt lên gốc cây, ý đồ thi triển ra thần thông bất dịch phục hồi lại cái gốc bảo thụ này. Nhưng mà thần thông bất dịch cũng hoàn toàn không có tác dụng. Thần thông bất dịch không phải là không gì không làm được, cũng có những chỗ không thể làm được. Đại thụ đổ vào một bên, Tần Mục chống cằm ngồi trên gốc cây, suy nghĩ xuất thần. Tán ra, tất cả giải tán đi! Người mù mới xua đuổi đám người. Ai về nhà nấy đi, không cần tụ tập ở chỗ này. Ông ta biết Tần Mục chém ngã bảo thụ, trong lòng cũng rất khó chịu, bởi vậy để cho đám người rời đi, cho Tần Mục một mình yên tĩnh. Hết tập 293 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.